Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 307, chương 307. Xuất binh, Ninh Bất Ngạnh. Hắn xuất quân Nam Hạ vốn là diễn đùa giỡn, là vì cướp đoạt Lôi Châu quần đảo mà làm chiến lược che giấu. Không nghĩ tới dĩ nhiên trực tiếp làm tức giận Ninh Nguyên Hiến cái người điên này. Dĩ nhiên ngự giá thân chinh, một bộ muốn quyết chiến tư thế. Ngô Vương bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể không ngừng tăng binh. Nhưng Ngô Quốc dù sao 20 mấy năm trước từng trải Diễm Châu thay đổi về sau. Thực lực đại tổn, quốc lực cùng Nhạc Quốc có chênh lệch. Tổng binh ngựa không bằng Nhạc Quốc, lại tăng binh 2 vạn. Ngô Vương nói, Nhạc Vương ở thành, chúng ta ở giã, nhất định phải bảo trì binh lực ưu thế. Đại tướng quân Ngô Trực nói, chúng ta cũng không binh có thể điều. Ngô Vương nói, theo phía Tây điều, Diễm Châu thủ quân đã không được đủ 40 ngàn. Đại quân chúng ta cũng không nhất định trữ hàng ở nơi ấy nhiều như vậy. Này lúc, một gã hắc giáp vũ sĩ đi tới. Người này là Ngô Quốc Hắc Thủy Thai một gã thiên hộ. Bệ hạ, Cửu Hào đã chính thức đầu hàng ta quốc, cướp đoạt Nộ Triều Thành, cướp đoạt Lôi Châu quần đảo cơ hội đã tới. Sự tình thành, Ngô Vương hưng phấn mà đứng lên. Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến đối với Lôi Châu quần đảo, đối với Nộ Triều Thành không coi trọng. Thế nhưng hắn coi trọng a, bởi vì Lôi Châu quần đảo khoảng cách Nhạc Quốc gần. Một ngày lấy xuống, chẳng khác nào ngăn chặn Nhạc Quốc Đông Đại Môn. Ninh Nguyên Hiến đã lão, chỉ quan tâm lục địa, không chú ý Hải Dương. Nhưng mà Ngô Vương lại biết, bây giờ hải trên mậu dịch càng ngày càng phồn vinh. Cướp đoạt hải trên mậu dịch trọng yếu bực nào. Mệnh lệnh đại quân lên hạm, xuôi dòng mà xuống. Trước tiên ở Thiên Phong Thành tập kết, hội hợp Cừu Hào đại quân. Nam Hạ đánh Nộ Triều Thành, cướp đoạt Lôi Châu quần đảo. Tuân chỉ, Ngô Vương ý chỉ một cái. Ngô Quốc hơn 2 vạn đại quân, đăng trên nhiều loại hạm thuyền, trùng trùng điệp điệp nam xuống, cướp đoạt Nộ Triều Thành, cướp đoạt Lôi Châu quần đảo chính thức khai mở. Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến trao mày, bên ngoài dũng tướng Lam Bạo Lôi Đình một dạng tiếng mắng chửi coi như cách xa như vậy, còn một mạch tiến vào lỗ tai của hắn. Quá thô tục, nhất định đem Ngô Vương thê tử, phụ mẫu, bao quát Ngô Vương chính mình toàn bộ XX qua nhất lần. Ninh Nguyên Hiến là tinh xảo người, không nhìn được nhất cái này chủng thô tục lời nói, nhưng Lam Bảo dù sao cũng là bên mình siêu cấp dũng tướng. Gần nhất trong khoảng thời gian này liên tiếp xuất kích, quy mô nhỏ chiến đấu hầu như chiến không khỏi thắng. Nhưng một dạng tình hình xuống, người này Ninh Nguyên Hiến là không dám dùng. Thị sát vô độ tựu không nói, mấu chốt là không hề quân kỷ. Hơn nữa thô tục bất kham, Ninh Nguyên Hiến rất không yêu thích. Cho nên lần trước biên cảnh cùng đi săn, Ninh Nguyên Hiến đem hắn bài trừ tại ngoại. Bây giờ suy nghĩ một chút thật là có chút hối hận. Bệ hạ, Quy Vũ Công bên kia hỏi, có hay không có thể động thủ? Ninh Nguyên Hiến nhíu mày. Lẽ ra bây giờ là động thủ cơ hội tốt, bởi vì toàn bộ thiên hạ đều tin tưởng Ninh Nguyên Hiến muốn cùng Ngô Vương quyết chiến. Vì diễn trận này đại hí, Ninh Nguyên Hiến ngự giá thân chinh, đem hết thảy danh tướng đều điều tới không nói. Hơn nữa trực tiếp hướng Ẩn Nguyên Hội mượn tiền hơn 200 vạn kim tệ làm quân phí. Diễm Châu trong phòng tuyến Ngô quân đã tương đối trống rỗng. Không được, còn chưa đến thời điểm. Ninh Nguyên Hiến nói, địch nhân từ lúc nào buông lỏng nhất, thậm chí không hề đề phòng. Lê Chuẩn Đại Hoạn Quan nói, ở chúng ta Nhạc Quốc thời khắc nguy hiểm nhất. Ninh Nguyên Hiến nói, Tô Nan mưu phản một khắc kia là ta Nhạc Quốc thời điểm nguy hiểm nhất. Cũng là Ngô Quốc buông lỏng nhất thời điểm. Cái kia thì mới là Biện Tiêu điên cuồng xuất kích thời gian. Đánh một trận khiếp sợ thiên hạ kịch liệt đại chiến. Giết người nước Ngô đầu cuồn cuộn. Giết được chu vi chư quốc tâm kinh đảm hàn. giết được Sở Quốc rút đầu về đi. Mệnh lệnh Trịnh Đà tiếp tục tỏ ra yếu kém, đóng cửa Bạch Dạ Quan, không muốn biểu hiện ra cái gì xuôi nam ý tứ. Đúng, Lê Chuẩn đại hoạn quan ra đầu từng đợt tê dại, hắn cũng cảm thấy quốc quân điên, trận này đánh cược quá lớn, hoàn toàn là dẫm ở dây thép trên khiêu vũ, một ngày ngã xuống, phía dưới chính là vô số lợi nhận. Chỉ mong Trương Sung cùng Trầm Lãng này tiểu độc xà không nên để cho quả nhân thất vọng a. Ninh Nguyên Hiến nói, hy vọng hai người kia thêm trên Trịnh Đà, có thể đem Tô Nan phản quân ngăn ở Bạch Dạ quận bên trong. Lê Chuẩn không dám nói lời nào, thế nhưng quá khó khăn. Trương Sung đỉnh đầu liền 3.000 người, Trầm Lãng trong tay liền mấy trăm người. Cho dù có Trịnh Đà đại quân phối hợp tác chiến, muốn ngăn chặn Tô Nan phản quân, thực sự là muôn vàn khó khăn. Kỳ thực quốc quân so với bất luận kẻ nào đều cấp bách. Bạch Dạ quận hoàn toàn là Tô Nan địa bàn, Trầm Lãng cùng Trương Sung hoàn toàn là thâm nhập hang hồ. Cửu tử nhất sinh, nhưng dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Trầm Lãng bản lãnh khác không có, nhưng tai họa nhân bản lĩnh cũng còn là có. Bạch Dạ quận thế cục đến tột cùng như thế nào đây? Trầm Lãng, Trương Sung các ngươi ngàn vạn lần không nên làm cho quả nhân thất vọng nha. Này lúc, Tiểu Lê Công Công cực nhanh xông vào nói, bệ hạ, Bạch Dạ quận cấp báo. Ninh Nguyên Hiến chợt đứng lên, thậm chí không được chờ Lê Chuẩn qua tay. Hắn trực tiếp liền một cái đoạt lấy, nhìn xong phong mật thư này về sau, Ninh Nguyên Hiến cảm giác được đầu của mình phát từng cây một đều muốn dựng thẳng lên tới. Hắn là quốc quân, cho nên rất nhiều lời muốn nói được quang mặt đường hoàng. Cho nên luôn miệng nói làm cho Trương Sung cùng Trầm Lãng đi Bạch Dạ quận ổn định Tô Nan. Không nên để cho hắn mưu phản. Có khá hơn chút nói hắn không thể nói, chỉ có thể cho một đạo ý chỉ. Tùy cơ ứng biến, trong lòng hắn biết, Trầm Lãng nhất định sẽ minh bạch hắn lời ngầm, đảo loạn Bạch Dạ quận, không ngừng mà cho Tô Nan chế tạo nan đề, làm cho hắn không được an ổn. Nhưng nhìn hết cái này mật thư về sau, Ninh Nguyên Hiến vẫn bị Trầm Lãng thủ đoạn cho kinh động đến. Trầm Lãng, ngươi đây là điên chứ? Người đây là giết bao nhiêu người à? Trực tiếp giết, gián tiếp giết, ít nhất, vài vạn đi, toàn bộ Bạch Dạ quận bị người Trầm Lãng tai họa người chết. Ít nhất, có vài phần một trong, người cái này nào chỉ là gan to bằng trời. Tây vực thương nhân ở Bạch Dạ quận tích lũy mấy thập niên tài phú. Trong nháy mắt bị người cướp sạch hết sạch. Mật thư chung chỉ nhắc tới đến Trầm Lãng mang theo mấy vạn dân chúng điên cuồng cướp bóc, đem toàn bộ Bạch Dạ quận toàn bộ cướp đoạt hết sạch. Tô Toàn đại quân đang ở điên cuồng đuổi giết cái này mấy vạn dân chúng. Kết cục sau cùng, mật thư còn đến không kịp nói tỉ mỉ, bởi vì còn chưa có xảy ra. Thế nhưng Ninh Nguyên Hiến đã nhìn ra. Trầm Lãng dự định đem cái này mấy vạn cướp bóc người cũng làm thành vật hy sinh. Người này là thật hung ác. Quả nhân cảm thấy ngươi có thể làm. Cảm thấy ngươi rất biết tai họa. Nhưng không nghĩ tới hội tai họa đến nước này. Bằng vào sức một mình. Nhất định đem toàn bộ Bạch Dạ quận quậy đến long trời lở đất. Gan to bằng trời. Quốc quân đem mật thư đưa cho Lê Chuẩn. Tuét miệng nói. Từ hôm nay lấy về sau, Trầm Lãng ở Bạch Dạ quận danh tiếng muốn tiểu nhi dừng khóc. Quả nhân ở Bạch Dạ quận cũng muốn thối không ngửi được. Hắn chính là một người điên a. Ở thủ đô thời điểm, quả nhân nói mỗi một câu hắn nghe được đều nghiêm túc. Miễn bàn nhiều nhu thuận, vừa đến Bạch Dạ quận liền đem quả nhân lời nói ném tới Cửu Thiên Vân bên ngoài đi. Cái này tướng tại ngoại quân mệnh có thể không nhận, thực sự là bị hắn chơi được vô cùng nhuần nhuyễn. Lê Chuẩn hoạn quan xem qua về sau, cũng từng đợt rợn cả tóc gáy. Cái này, Đây là cái kia cái mông Trần cùng Ninh Diễm công chúa ngủ ở một cái ổ chăn Tiểu Bạch Kiểm sao? Đây là cái kia Nhu Thuận xấu vật nhỏ sao? Cái này không đến thời gian nửa tháng, toàn bộ Bạch Dạ quận bị hắn rửa đến sạch sẽ. Có mấy cái thành thị cơ hồ bị hắn giết khoảng không đi. Hết thảy Tây vực thương nhân, Tây vực vũ sĩ, Tô thị đi cầu quan liêu, bị giết đến sạch sẽ. Bạch Dạ quận hầu như hết thảy thành thị, hiện tại cũng nằm ở không quan phủ trạng thái. Ninh Nguyên Hiến nói, người người đều nói ta Ninh Nguyên Hiến giết nhiều. Ta cái kia so được với trên cái này gan to bằng trời hỗn đản. Hạ chỉ của trách trầm lãng, gan to bằng trời, quất hắn 10 roi ra. Hạ chỉ trách cứ Trương Dung, hắn là làm sao quản thuộc hạ. Như vậy hành vi chẳng phải là Hàn Bạch Dạ quận vạn dân chi tâm sao? Quốc quân trong lòng vừa khiếp sợ, lại là mừng như điên. Thật không nghĩ tới, cái vật nhỏ này có khả năng đến nước này. Chỉ bất quá lá gan này cũng thực sự là lớn đến bầu trời. Tô Nan muốn trước giờ động thủ, muốn trước giờ mưu phản. Hắn đại khái đợi không được cùng Khương Quốc hội sư. Lê Chuẩn nói, Trầm Lãng thật có lợi hại như vậy. Quốc quân nói, thật có lợi hại như vậy. Trực tiếp đem Tô Nan bước đến bên vách đá lên. Tô Nan đắc như vậy độc người, cũng chỉ có Trầm Lãng độc hơn người mới có thể khắc hắn. Lê Chuẩn nói, chẳng qua cái này tiểu tặc danh tiếng xem như là triệt để xú. Có thể thấy được hắn là thật không có dã tâm, chính là báo thù đi. Quốc quân trách mắng, người này lão cẩu, dùng không đến nói bóng nói gió vì hắn nói tốt. Có hay không dã tâm, quả nhân vẫn là nhìn ra được. Lê Chuẩn khom người nói, Thánh Minh không qua được bệ hạ. Quốc quân đứng dậy, kích động đến cả người khô nóng, nói, đi thông báo Biện Tiêu, chuẩn bị động thủ, kinh thiên nhất kích thời khắc liền tới. Nhưng về sau, hắn đi tới bên ngoài đại doanh mặt, ôm phía ngoài đại phong, thực sự là đại phong khởi hề vân phi dương. Đại cục lập tức phải khai mở, ta Ninh Nguyên Hiến có Biện Tiêu, có Chủng Nghiêu, có Diêm Sấm, có Trúc Hoàng Chủ, có Trương Dung, những thứ này hào kiệt đại tài ở. Lo gì không được vượt qua nguy cơ? Tính lại trên Trầm Lãng này tiểu độc xa, đại hí muốn khai mở. Quả nhân tự mình làm các ngươi điếm tràng, tự mình làm các ngươi nổi trống. Biện Tiêu, Trương Dung, Trầm Lãng, ba người các ngươi hảo hảo diễn. Bạch Dạ quận chủ thành, Tô Toàn theo đầu tường trên rơi xuống, ngay sau đó, Khổ Nan đầu đà rơi xuống, Ban Nhược đại tông sư rơi xuống, hơn 10 người cao thủ cũng dồn dập rơi xuống, chỉ bất quá có mấy người là bị giết chết về sau. Thi thể rơi xuống, đỉnh cấp cao thủ, chú ý nhất kích tất sát. Bỏ qua một cơ hội, liền sẽ không còn có. Tô Toàn từng đợt bạo nổ giống. A, thực sự là không cam lòng. Hắn tự thân xuất thủ, hơn nữa còn mời tới Ban Nhược đại tông sư, vẫn như cũ không giết chết Trương Dung cùng Trầm Lãng. Cái kia trung niên nam nhân xấu xí đến tột cùng là ai vậy? Dĩ nhiên lợi hại như vậy. Có một cái như vậy đỉnh cấp cao thủ bảo hộ ở Trương Dung bên người. Theo võ đạo trên giải quyết Trương Dung có khả năng liền hầu như là số 0. Càng chưa nói Trương Dung võ công của mình cũng rất cao. Cũng chính là này thì Trương Dung bộc lộ ra ngoài. Nếu như hắn giấu ở mấy ngàn quân đội bên trong, coi như đại tông sư cũng không thể có thể đối với hắn tiến hành ám sát. Bất quá, hắn Tô Toàn kiếm trên đã lau độc, Trương Dung đã bị hắn đâm trúng vết thương, hy vọng có thể chết. Thế nhưng hắn suy nghĩ nhiều, Trương Dung mới vừa ở giữa, Trầm Lãng nói thẳng, đại tráng, đem Trương đại nhân trên vết thương huyết toàn bộ hút ra tới. Đại ngốc là một biến thái, tuy là đàm luận không được trên bách độc bất xâm, thế nhưng cũng chênh lệch không xa. Đại ngốc tiến lên, trực tiếp đem Trương Dung máu vết thương dịch toàn bộ hút ra. Trong nháy mắt, Trương Sung hầu như đều muốn run rẩy, bởi vì một hớp này hút rơi huyết đều nhanh có non nửa cân, đừng nói độc huyết, coi như bình thường tốt huyết cũng bị hút rất nhiều. Phi, đại ngốc nhất khẩu phun ra, thật đủ hơn 100 ml. Nhưng về sau, Trầm Lãng xuất ra tiểu đao, cực nhanh đem Trương Sung trên vết thương nhục thân toàn bộ cắt đứt. Tiếp lấy dùng châm tuyến khâu lại, đắp trên thuốc trị thương. Động tác cực nhanh, coi như Tô Toàn kiếm trên có độc, cũng đã không ngại. Sau đó, Trầm Lãng hội mở vài cái phương thuốc, làm cho Trương Sung mỗi ngày uống thuốc, trừ bỏ dư độc. Hắn quan sát trên đất huyết dịch, quả nhiên không có đoán sai, Tô Toàn kiếm trên lau độc, hơn nữa còn là nhất chủng độc xa độc. Không ngại, Trầm Lãng nói, loại rắn này độc tuy là kinh người, thế nhưng còn đến không kịp tiến nhập Trương đại nhân trong cơ thể. Tiếp ăn mấy uống thuốc ngăn cản nhiễm trùng là được. Trương Sung cúi đầu nhìn bộ ngực vết thương, có chừng dài 3 tấc. Cái này Tô Toàn võ công thật cao, so với Tô Nan cũng chỉ thiếu một chút. Hai người cũng không có nói cảm tạ. Phía trước Trầm Lãng cứu Trương Sung một mạng, mà lần này Trương Sung vì Trầm Lãng ngăn cản một kiếm, xem như là còn, nhưng lập tức Trầm Lãng lại xuất thủ thi cứu. Cho nên cái này chủng ân cứu mạng đã vướng víu không được rõ ràng. Trầm Lãng hướng cái kia trung niên nam nhân xấu xí nói: "Ninh Bất Ngạnh trưởng công chúa, về sau trong đại chiến, xin ngài mang theo Hắc Thủy Thai cao thủ thời thời khắc khắc đều bảo hộ ở Trương Sung bên người đại nhân, không muốn cho Tô Nan bất luận cái gì thừa cơ lợi dụng." Sự thực trên đối với Ninh Khiết trưởng công chúa tồn tại Trầm Lãng cũng không biết. Quốc quân thật đúng là âm hiểm. Ninh Bất Ngạnh, mọi người tức thì hướng Trầm Lãng trông lại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.